Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2061, chương 17. Cường lực đột phá. Saikyo cao trung phòng thủ ở vốn là Seido cao trung bóng chày đội trinh sát đối phương tư liệu. Thời điểm Watanabe chính mồm nói cho hết thảy đội một tiểu đồng bọn. Đối phương phòng thủ rất mạnh, có thể làm cho Seido cao trung bóng chày đội quản lý Watanabe nói ra lời nói này, liền không khó nhìn ra đối phương phòng thủ nghiêm mật đối với điểm này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, lúc trước là có chuẩn bị tâm lý, cứ việc không có đối phương quá mức tỉ mỉ tư liệu. Thế nhưng đối phương nhưng là đánh thắng Kyoto hai cái hào môn liền coi như bọn họ có nhược điểm. Cái nhược điểm này cũng nhất định không nổi bật, thậm chí hẳn là rất khó bị nhận ra được, như vậy một nhánh đội bóng sẽ lộ ra rõ ràng ngỡ hở sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, nếu như đối phương thật sự có như vậy kẽ hở, sớm đã bị cái khác hào môn cho làm ngã xuống, vì lẽ đó đừng xem Saikyo cao trung pitcher không có hành động, nhưng Kuramochi dám cam đoan, đối phương nhất định bảo lưu cái gì lá bài tẩy một khi chính mình thật sự nhắm vào lỗ hổng tiến công. Đối phương nhất định sẽ có hành động, đây mới là hợp lý. Kuramochi tin tưởng nếu đối với mới có thể đánh thắng hào môn, liền tất nhiên có như vậy tố chất, nhưng là bóng chày loại này vận động, không phải nói ngươi tính toán được rồi tất cả, liền nhất định vạn sự không lo, nói cho cùng. Cho dù tốt chiến thuật cũng cần người đến chấp hành, một khi cá nhân thực lực cường hãn đến mức độ nhất định, cũng là có thể đột phá tập thể trở ngại, dùng con mắt dư quang phân biệt xác định chốt gôn 1, chốt gôn 3 cùng pitcher vị trí, đối với người khác mà nói hay là rất mạo hiểm, thậm chí căn bản liền không thể con đường thành công tuyến, đối với Kuramochi tới nói nhưng cũng không nhất định là hoàn toàn tuyệt lộ, chỉ cần cơ hội thích hợp, hắn vẫn rất có hy vọng đột phá qua 3 người vị trí. Kuramochi tất cả đều rõ như lòng bàn tay, sau đó ở trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái hoạn lộ. Thanh thang hắn tin tưởng ở này điều hoạn lộ thanh thang phía trước, đối phương nhất định thiết trí cửa ải cùng trở ngại, có thể vậy thì thế nào? Coi như đối phương thiết trí cửa ải cùng trở ngại, những này cửa ải cùng trở ngại cũng hầu như cần người đến chấp hành, chỉ cần tốc độ của hắn đột phá đối phương phòng thủ tốc độ, như vậy hắn liền có thể làm được tương kế tựu kế, sau đó chính là cân nhắc có phải là có cơ hội như vậy. Có kinh nghiệm phong phú, Kuramochi trong nháy mắt có phán đoán đối phương tự cho là thông minh cố ý để lại khe hở. Chuyện này đối với Kuramochi tới nói vừa vặn chính là cơ hội, hắn cúi người xuống dùng trong tay chày đem bay tới bóng chày cho ban đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vừa không có bị chạm hướng về cạnh gôn 1, cũng không có bị chạm hướng về cạnh gôn 3, tách ra hai người này phương hướng. Hướng về pitcher phương hướng cút đi, nguyên bản ném xong cầu sau khi án binh bất động pitcher. Nhìn thấy này một cầu sau khi, trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ, bọn họ rất rõ ràng Kuramochi đặc sắc. Thậm chí biết người này đánh bóng thực lực cũng là phi thường không giống người thường, vì lẽ đó ở thi đấu trước, bọn họ nhằm vào Kuramochi cố ý nghiên cứu một bộ chiến thuật tên liền gọi gậy ông đập. Lưng ông muốn hoàn toàn ngăn chặn Kuramochi ban là không thể. Điểm này Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng rất rõ ràng, dù sao chày từ tay của người ta. Bên trong, nhân gia muốn phải làm sao? Là nhân gia tự do, bọn họ coi như muốn ngang ngược can thiệp cũng là căn bản không làm được, nếu không có cách nào ngang ngược ngăn cản, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn dụ địch thâm nhập cố ý lưu ra kẽ hở. Chính là vì để Kuramochi đem cầu đánh tới nơi này đến đúng lúc. Nhìn thấy bóng chày trực tiếp hướng mình bay tới, Saikyo cao trung pitcher một bước bước ra đi, điên cuồng chạy hướng về này viên màu trắng tiểu cầu, hắn một bên chạy một bên ra hiệu chốt gôn 1. nắm chặt trở lại gôn một, này cầu, giao cho ta. Nguyên bản khu trước chốt gôn một, ba chân bốn cẳng lui trở lại picture xông lên phía trước. Đem cầu kiếm lên, quay đầu trở lại chuẩn bị ném về cho gôn một, sau đó hắn liền nhìn thấy suýt chút nữa đem hắn con. Người đều cho kinh rơi ra đến một màn tên kia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đem cầu chạm đi ra ngoài Kuramochi, tương tự không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn một, đem cầu chạm đi ra ngoài cũng có điều liền. 10 đến mét xa, Kuramochi thật giống như một đạo màu xanh lam huyễn ảnh. Vào lúc này khoảng cách gôn một chỉ có 5, 6 mét, picture trong lòng sợ hết hồn. Giật mình vào lúc này hắn đầu óc trống rỗng. Thân thể hoàn toàn là máy móc thức đang hành động căn cứ dĩ vãng luyện tập quán tính. Hắn xoay người cất bước truyền bóng ra tay, như thế một làm lỡ lại là không. XX giây thời gian. Kuramochi khoảng cách gôn một cũng là còn lại 3-4 mét, chờ cầu bay qua mười mấy mét khoảng cách. Đến chốt gôn một, găng tay bên trong Kuramochi hầu như là đồng bộ dẫm lên chiếm gôn. Cũng rất xa thoan bay ra ngoài, đúng. Chạy ra xa 4-5 mét, Kuramochi một lần nữa chạy trở về Saikyo cao trung chốt gôn một. Cũng là bọn họ hạt nhân Hanagata. Tương tự ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cạnh gôn một trọng tài vừa. Đến tột cùng là ai nhanh hơn một bậc? Bọn họ đều ở hiếu kỳ, cũng đều đang đợi trọng tài đưa ra đáp án. Cạnh gôn một trọng tài biên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đánh ra xếp thủ thế, xếp. So với âm thanh, hắn xác thực càng sớm hơn nhìn thấy Kuramochi chân dẫm lên gôn một chiếm gôn, tuy rằng có quang so với âm thanh truyền bá càng nhanh hơn loại này nhân tố khách quan thế, nhưng cân nhắc đến khoảng cách gần như thế, chênh lệch cũng là có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó hắn cuối cùng tin tưởng con mắt của chính mình. Dù sao mắt thấy là thật, Kuramochi thuận lợi chạy lên gôn một, xếp. No out, gôn một có người xây đô cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Trước tiên chiếm gôn thành công, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội đang nghỉ ngơi khu bên trong các bạn nhỏ đều rất kích động. Trước bắt đầu thời điểm, đại ma vương Sawamura Aizun liên tục bắt 3 cái strikeout, để xây đô cao trung bóng chày đội đến rồi một cái khai môn hồng. Pitcher đều cố gắng như vậy, bọn họ làm batter cũng không thể thư giãn, vì lẽ đó các bạn nhỏ trước liền quyết định chú ý hiệp một nhất định phải ghi điểm cho tới nói có thể nhiều lắm thiếu phân. Bọn họ ngược lại không là rất xoắn suýt, bởi vì này chủ yếu quyết định bởi với thực lực của đối phương. Nếu như thực lực của đối phương không phải rất mạnh mẽ, như vậy xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên không ngại đạt được nhiều mấy phần. Nếu như đối phương đúng là loại kia cấp độ truyền thuyết hắc mã, chỉ được cái một điểm hai điểm, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải là không thể tiếp thu. Tuy rằng nhân vì là đối thủ thực lực không giống, sự lựa chọn của bọn họ cũng không giống nhau, nhưng muốn trước tiên ghi điểm cái quan điểm này là hoàn toàn tương tự xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vừa bắt đầu liền quyết định chú ý. Bọn họ nhất định phải ghi điểm, cần phải phân, không thể đập thứ hai. Kominato Haruichi vào lúc này đứng lên batter box, hắn đứng lên batter box sau khi bày ra vững vàng tạo hình, điều này cũng làm cho Saikyo cao trung tuyển thủ phi thường đau đầu. Seido cao trung bóng chày đội trước đập thứ tư, có hai cái toàn quốc siêu sao, hai cái toàn quốc minh tinh, bất luận cái nào đội bóng đối với trả cho bọn họ thời điểm khẳng định đều sẽ đau đầu cực kỳ, mặc kệ là đem người nào hào môn siêu sao tha lại đây. Chuyện như vậy đều là sẽ không thay đổi liền hào môn đội bóng siêu sao picture. Đang nhìn đến như vậy tổ hợp thời điểm đều là đau đầu cực kỳ, càng không cần phải nói tên điều chưa biết Saikyo cao trung. Nếu như Saikyo cao trung picture lúc trước thời điểm đã từng ngăn lại qua Kuramochi, chứng minh bọn họ trước lập ra chiến thuật là hữu hiệu, nói không chắc hắn đang đối mặt Kominato Haruichi thời điểm còn có thể có mấy phần tự tin, có thể trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn lúc trước cũng không có khả năng ngăn lại Kuramochi. Hơn nữa là ở Kuramochi đã bị lừa tình huống, trơ mắt nhìn Kuramochi thành công chiếm gôn, chuyện này đối với Picture đánh bóng là rất lớn, và lúc này hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không có năng lực ngăn lại Seido cao trung tuyến tấn công Picture. Do dự Seido cao trung bóng chày 1-2 gậy là cỡ nào giảo hoạt, không phải nói là tầm nhìn bọn họ là cỡ nào tầm nhìn. Nhìn thấy Picture trần chờ bóng người, hai người lập tức rõ ràng cơ hội tới, sau đó bọn họ chuyện cần làm chính là mạnh mẽ đột phá, vèo. Chờ Picture do dự đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném lúc đi ra gôn một vị trí, Kuramochi giạt ra chân, lao nhanh hướng về gôn 2 Saikyo cao trung cát chờ nhìn. Mục thử sắp nứt, đối phương càn rỡ. So với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung hăng ngang ngược, đây là nắm bánh nhân đậu không làm cạn lương a, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem đối phương cho cản lại. Vào lúc này hắn chuẩn bị tiếp cầu ném cho gôn 2, chỉ là rất đáng tiếc, trên batter box của Minato Haruichi căn bản sẽ không có cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn trực tiếp không chút do dự vung chày thứ nhất cầu liền đánh, hơn nữa còn quán triệt chấp hành hit and run chiến thuật. Seido hung hăng vượt xa mọi người tưởng tượng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.